Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đệ nhất 49 chương thâm nhập đầm lầy nhị hợp nhất. Dám đi ra này gian nhà ở, ta bảo đảm các ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai, Tô Mạch lạnh băng đến cực điểm thanh. Âm truyền đến, sắp đi tới cửa Nạp Nhĩ Sâm cùng Sử Hưng Trạch thân thể đồng thời cứng đờ. Hừng hực thiêu đốt tiểu vũ trụ nháy mắt tát, ách, ha ha, ngài bằng hữu, ân, rất có ý tứ, hoàn hồn sau, A Thơ vắt hết óc cũng không nghĩ ra thích hợp hình dung từ. Chỉ phải dùng có ý tứ tới thay thế, chê cười Tô Mạch hiếm thấy có chút xấu hổ, lạnh lùng trừng mắt nhìn Nạp Nhĩ Sâm cùng Sử Hưng Trạch liếc mắt một cái. Ý bảo bọn họ đừng ở làm bậy sau, kéo về chính đề nói. Chúng ta đều không phải là tưởng đi ngang qua man hoang đầm lầy. Trên thực tế, nói không chừng đều không cần đi đến chỗ sâu trong, nhưng này đó cũng không quan trọng. Chúng ta chỉ có một yêu cầu, ngài cùng ngài dòng binh đoàn ở khế ước trong lúc phụ trợ chúng ta thâm nhập. Cũng bảo đảm Nạp Nhĩ Sâm an toàn có thể tuy rằng thập phần mạo muội. Nhưng tại hạ còn muốn hỏi, các ngài mục đích rốt cuộc là cái gì? Vấn đề thực mẫn cảm, nhưng A Thơ trên mặt tươi cười lại thập phần thân thiết, cũng không làm người cảm thấy bị mạo phạm. Mơ siêu trầm mặc sau một lúc lâu. Tô Mạch nói, chờ tiến vào man hoang đầm lầy sau, ta sẽ lựa chọn thích hợp cơ hội nói cho các ngươi, 200 cây em. Jenny đột nhiên mở miệng, ngữ khí cũng thập phần nghiêm túc, đây là thời tiết này chúng ta có thể thừa nhận cực hạn. Tiếp tục thâm nhập đem trở nên thập phần nguy hiểm. Tô Mạch ánh mắt chợt lóe, cười nói, hảo, đến lúc đó ta sẽ đem chân chính mục đích nói ra. Hung nha vô luận lựa chọn tiếp tục vẫn là từ bỏ. Chúng ta tuyệt không cản trở, một nửa tiền thuê, A Thơ mở miệng nói. Ngày thường chỉ cần 1/3, nhưng thời tiết này, ngài biết đến. Chúng ta cũng yêu cầu dưỡng ra sống tạm mơ siêu, không thành vấn đề, Tô Mạch đáp ứng rất thống. Khoái, cũng truy vấn nói, mấy người, 4 cái, Tô Mạch mày nhăn lại. A Thơ giải thích nói, hung nha chủ lực 8 người không sai. Nhưng mặt khác 4 người còn có mặt khác nhiệm vụ là mơ siêu nếu chỉ thâm nhập 200 km nói. Chúng ta 4 người đã đủ rồi, Tô Mạch gật gật đầu. Chưa từng có nhiều so đo này đó, rốt cuộc so với nhân số tới, hung nha đối man hoang đầm lầy kinh nghiệm càng bị hắn nhìn trúng. Yêu cầu chuẩn bị bao lâu? Này muốn xem cố chủ tưởng bao lâu xuất phát, càng nhanh càng tốt, A Thơ trầm tư một lát. Nói, một khi đã như vậy, kia liền ngày mai sáng sớm đi, kế tiếp đó là trao đổi giá cả cùng hội hợp địa điểm. Hết thảy thương nghị thỏa đáng sau. Tô Mạch 4 người rời đi phòng nhỏ. Đội trưởng, chúng ta thật muốn tiếp được nhiệm vụ này sao? Ta tổng cảm thấy bọn họ mục đích không đơn giản. 4 người rời đi sau. Jenny chạy nhanh hỏi, A Thơ đầu tiên là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rồi sau đó lại cười nói, vô luận bọn họ có cái gì mục đích, chúng ta chỉ cần bảo vệ cho điểm mấu chốt liền có thể. Nếu thật là cái loại này lòng tham không đáy cố chủ. Khi cần thiết, chúng ta đại có thể từ bỏ một nửa kia tiền thuê, đương nhiên. Này chỉ là cuối cùng thủ đoạn, rốt cuộc từ bỏ cố chủ, đối bọn họ dòng binh đoàn danh dự tổn hại phi thường đại. Tô Mạch 4 người thoạt nhìn tuy rằng không đơn giản, nhưng A Thơ đối chính mình cùng đồng bạn thực lực đồng dạng có tin tưởng. Cũng không sợ bọn họ làm cái gì đa dạng, vậy được rồi, ta đây liền thông chi Biện Long cùng Tiểu Kiệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Mạch đám người đi vào ước định địa điểm, hung nha dòng binh đoàn 4 người sớm đã chờ lâu ngày. Hai bên làm xong tự giới thiệu sau, Tô Mạch cũng biết mặt khác 2 người tên cùng chức nghiệp. Biện Long cùng Sử Hưng Trạch, giống nhau đều là to con, càng trùng hợp chính là, 2 người đều là cuồng kiếm sĩ thả tính tình hợp nhau. Đều là cái loại này tùy tiện tính cách. Tương so với nhiệt tình Biện Long, Tiểu Kiệt liền có vẻ ngượng ngùng nhiều, tuy rằng hắn nói không nhiều lắm, nhưng thực lực lại không dung khinh thường, là một vị băng hỏa song tu ma pháp sư, 4 người mạnh nhất tự nhiên là A Thơ, vị này quang minh kỵ sĩ không chỉ có thực lực cường đại. Thả thập phần hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, tổng có thể cố đến mọi người cảm xúc, liền tồn tại cảm yếu nhất quỷ diện cũng chưa xem nhẹ. Hai bên gặp mặt sau, ở Arthur điều hòa hạ thực mau thục lạc lên, đặc biệt là Sử Hưng Trạch cùng Biện Long, nhất kiến như cố hai người liêu đến nước miếng tung bay. Rất có chỉ hận gặp nhau quá muộn ý tứ. Ha ha ha, không thấy ra tới, người cái này tiểu quý tộc còn man hài hước sao? Bên tai truyền đến Jenny sang sảng tiếng cười, đi theo bên người nàng Nạp Nhĩ Sâm phiếm đỏ ửng trên mặt. Mang theo rõ ràng hưng phấn cùng nhảy nhót, nhìn kia tư thế, đã bị nữ vương hoàn toàn thuần phục, ngay cả nhất ngượng ngùng tiểu kiệt, cũng vẫn luôn đi theo quỷ diện tả hữu, thường thường còn có thể đáp thượng một hai câu lời nói. Không hổ là kinh nghiệm phong phú dòng binh đoàn, mỗi người đều không đơn giản a. Tô tiên sinh, ngài vị kia đồng bạn, nhất định là vị phi thường yêu tú thích khách. Arthur ôn nhu thanh âm truyền đến. Tô Mạch biết hắn nói chính là quỷ diện, Tô Mạch nhìn hắn một cái, không tỏ ý kiến nói, có lẽ đi, ngài tựa hồ đối hắn thực cảm thấy hứng thú. Ha ha, là tại hạ đường đột, Tô tiên sinh đừng trách móc. Arthur trên người có loại ôn hòa hơi thở, thực dễ dàng làm người không tự giác rỡ xuống tâm phòng. Thậm chí nào đó mẫn cảm vấn đề từ hắn trong miệng nói ra, cũng sẽ không làm người cảm thấy bị mạo phạm mơ siêu so với Nạp Nhĩ Sâm cùng Sử Hưng Trạch. Tô Mạch rõ ràng cảm giác được Arthur đối hắn cùng quỷ diện càng cảm thấy hứng thú. Nhưng gia hỏa này cũng thực thông minh, mỗi lần dò hỏi đều điểm đến tức ngăn, tuyệt không sẽ đạt tới làm người phản cảm nông nỗi. So với quỷ diện tiên sinh, Tô tiên sinh càng đặc biệt, tỉ như, nói một nửa, Arthur đột nhiên dừng lại. Tô Mạch kinh ngạc nhìn hắn một cái, chỉ thấy Arthur cau mày chăm chú nhìn sườn phía sau, rồi sau đó hướng về phía cùng Nạp Nhĩ Sâm, sao sao, Jenny kêu lên. Jenny, bên kia, Jenny thoáng sửng sốt sau xoay chuyển vòng eo, thập phần linh hoạt nhảy lên một viên trên đại thụ. Một lát sau, trên cây truyền đến nữ tử cười như không cười thanh âm. Ai u, xem ra các ngươi thực đoạt tay, đâu? Thoáng nghĩ lại, Tô Mạch liền minh bạch Jenny trong miệng đoạt tay là có ý tứ gì. Đáy mắt lập tức hiện lên một mặt hàn quang, Arthur bị Tô Mạch đáy mắt chợt lóe mà qua sát ý kinh ngạc một chút. Chạy nhanh nói, bất quá mấy chỉ không nhãn lực bỏ cho thôi, giao cho chúng ta xử lý đi. Nói xong, hắn hướng tới cùng Sử Hưng Trạch nói chuyện với nhau chính Hoan Biện Long đánh cái thủ thế. Biện Long lập tức minh bạch Arthur ý tứ, lập tức vỗ Sử Hưng Trạch bả vai cười to nói. Huynh đệ, chúng ta mặt sau nhiều mấy cây cái đuôi, cùng lão ca đi một chuyến thế nào? Cái đuôi, Sử Hưng Trạch chạy nhanh quay đầu lại xem chính mình phía sau. Cái đuôi ở đâu? Ha ha ha, huynh đệ thật hài hước, đại ca ngươi cũng là. Đi, đi. Biện Long mang theo Sử Hưng Trạch chiều bọn họ sườn phía sau đi đến. Tô Mạch mày lại ninh lên, thấy thế, Arthur chạy nhanh nói, Biện Long vẫn luôn như vậy, gặp được cùng chính mình hợp nhau người, tổng hội quá phận nhiệt tình, yên tâm đi, nên có điểm mấu chốt hắn sẽ tuân thủ, nhất định sẽ không làm Sử tiên sinh thiệp hiểm mơ siêu. Tô Mạch gật đầu không nói gì, ngược lại nhìn mắt quỷ diện. Quỷ diện lập tức bỏ xuống tiểu kiệt, lặng yên không một tiếng động đi theo ở Biện Long cùng Sử Hưng Trạch phía sau. Thấy thế, Arthur đồng dạng mày nhăn lại, không phải bởi vì Tô Mạch đối hắn không tín nhiệm, mà là hắn đồng bạn Biện Long, thế nhưng không hề có nhận thấy được quỷ diện theo đuôi. Cái kia mang mặt nạ ra hỏa không đơn giản, Jenny không biết khi nào đi vào Arthur bên người. Thấp giọng nói. Tiểu Kiệt cũng cảm thấy hắn rất kỳ quái. Đội trưởng, ngươi nói hắn có thể hay không là ám dạ hiệp hội cao cấp lén đi giả a? Arthur trầm mặc lắc đầu, không có tỏ thái độ. Một lát sau, trước hết trở về chính là quỷ diện. Hắn chỉ là chiều Tô Mạch gật gật đầu, liền trở lại chính mình vị trí thượng. Lại một lát sau, Biện Long cùng Sử Hưng Trạch mới trở về. Nhìn hai người vừa nói vừa cười bộ dáng, tựa hồ từ đầu đến cuối cũng chưa phát hiện quỷ diện theo đuôi. Lạc rắn đuôi chuông, người. Này đàn u ác tính đem các ngươi trở thành bánh bao thịt. Rắn đuôi chuông, là La Bối Thành xú danh xa chiêu rong binh đoàn. Tô Mạch bọn họ ở hiệp hội lính đánh thuê bồi hồi vài thiên. Sớm bị bọn họ theo dõi. Hôm nay nhìn đến bọn họ xuất phát sau. Rắn đuôi chuông, sáng sớm liền theo đi lên. Chỉ tiếc, bọn họ gặp hung nha. Cùng với dùng đáng tiếc, không bằng dùng may mắn tới hình dung. Hung nha biện long chỉ cho, rắn đuôi chuông, một cái giáo huấn liền thả bọn họ rời đi. Nếu đổi thành Tô Mạch hoặc là quỷ diện ra tay. Ha ha, chỉ sợ một người cũng sống không được tới. Diệt trừ cái đuôi, một hàng tám người tiếp tục đi trước. Giữa trưa thời gian liền tới man hoang đầm lầy bên ngoài. Thời tiết này khí độc tuy so thu đông nồng đậm rất nhiều. Nhưng cũng tiến hành cùng lúc đoạn, Arthur nói. Nghiêm trọng nhất thời điểm là buổi tối cùng sáng sớm. Giữa trưa nhất loãng, nói là loãng. Nhưng như cũ so thu mùa đông nghiêm trọng rất nhiều. Mọi người qua loa dùng quá thức ăn. Arthur ý bảo Jenny lấy ra bọn họ dược tề sư mới nhất áp chế ra tích chướng đan. Giao cho Tô Mạch đám người đồng thời. Nói, mỗi viên tích chướng đan nhưng duy trì 8 đến 10 cái giờ không đợi. Mỗi cái bình sứ có 10 viên. Không đủ dùng nói ở hướng ta muốn, Tô Mạch tiếp nhận bình sứ. Cũng đảo ra một viên tích chướng đan. Tích chướng đan ước chừng đường cầu lớn nhỏ. Trình màu đỏ Timmer Siêu thấy hung nha 4 người không chút do dự liền nuốt rớt. Tô Mạch trần chờ một lát cũng ăn một viên. Nuốt vào tích chướng đan nháy mắt, Tô Mạch liền cảm giác tinh thần rung lên. Hiệu quả so phía trước bọn họ lén mua tích chướng đan khá hơn nhiều. Tích chướng đan có thể tích trừ khí độc không giả, nhưng thời gian dài, vẫn là sẽ có chút ít khí độc tàn lưu trong cơ thể, Arthur nói. Tuy nói chúng ta ăn chính là cường lực tích chướng đan, nhưng vẫn là không thể đại ý, tốt nhất có thể ở một vòng nội rời đi man hoang đầm lầy, nếu không nói. Chẳng sợ đại kiếm sư thân thể cũng ăn không tiêu, khí độc chỉ là man hoang đầm lầy một bộ phận. Đầm lầy chỗ sâu trong thậm chí đầm lầy bên ngoài, còn có rất nhiều so khí độc càng khủng bố tồn tại. Những lời này mặc dù hung nha không đề cập tới, Tô Mạch bọn họ cũng biết, hung nha vẫn là tương đối xứng trước dòng binh đoàn. Bước vào man hoang đầm lầy bên ngoài sau, Arthur vẫn luôn đi theo Tô Mạch bên người, vì hắn giảng giải bên ngoài nơi nào tương đối nguy hiểm. Này đó địa phương tuyệt đối không thể đi từ từ. Nhân Tô Mạch 4 người mục đích là thâm nhập, mà phi thám hiểm cùng tầm bảo, cho nên những cái đó cực kỳ nguy hiểm cùng tràn ngập không biết địa phương. Bọn họ có thể tránh đi liền tránh đi. Lúc này, hung nha ưu thế liền hoàn toàn bày ra tới. Mấy ngày trước, Tô Mạch cùng quỷ diện cũng có nếm thử quá xâm nhập man hoang đầm lầy. Nhưng mà, hai người đối man hoang đầm lầy có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Tuy cũng mua một phần bên ngoài bản đồ, nhưng tác dụng thập phần hữu hạn, không đến 2 cái giờ. Hai người vốn nhờ vào nhầm hỏa độc ong địa bàn, bị một đám độc ong đuổi ra man hoang đầm lầy. Hảo không chật vật, hỏa độc ong, Arthur kinh ngạc nói, có thể ở hỏa độc ong vây công hạ sống sót thả không bị thương. Các người đã thực may mắn, nghe xong Arthur giảng giải hỏa độc ong lợi hại chỗ. Tô Mạch cùng quỷ diện liếc nhau sau, sôi nổi nhìn đến đối phương đáy mắt may mắn, hỏa độc ong ở man hoang đầm lầy bên ngoài, đã tính tương đối nguy hiểm độc trùng, mỗi chỉ hỏa độc ong đều có nắm tay lớn nhỏ, một mình thực lực giống nhau, căn bản không có gì uy hiếp, nhưng mà, hỏa độc ong là quần cư độc vật, thả cho nhau gian có loại kỳ lạ liên hệ phương thức, chỉ cần trêu chọc một con. Tất nhiên sẽ đưa tới ô mênh mông một đoàn. Đường hỏa độc ong số lượng vượt qua trăm chỉ khi, chớ nói người thường, mặc dù là đại kiếm sư cũng không dám mạo muội trêu chọc. Hơi không lưu ý liền sẽ nuốt hận đương trường. Hỏa độc ong tuy mang theo hỏa tự, sợ nhất cũng là hỏa. Chẳng qua, man hoang đầm lầy nội hơi ẩm rất nặng, tưởng khiến cho lửa lớn căn bản không có khả năng. Lúc này, hỏa hệ ma pháp sư tầm quan trọng liền đề hiện ra tới. kỳ thật không ngừng là hỏa độc ong, đại bộ phận độc vật hoặc là ma thú mồi lửa a, lôi a gì đó, đều có bản năng sợ hãi. Bởi vậy, phàm là thâm nhập man hoang đầm lầy đội ngũ, ắt không thể thiếu đó là ma pháp sư, đặc biệt là hỏa hệ ma pháp sư. Đầm lầy bên ngoài nguy hiểm nơi tuy rằng rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều thuộc về thâm minh khu vực, chỉ cần tiểu tâm cẩn thận điểm nhi, đều sẽ không gặp được nguy hiểm. Mơ siêu Arthur nói nhẹ nhàng. Nhưng Tô Mạch lại rất rõ ràng, này hết thảy tiền đề là cần thiết thuê đến đáng tin dòng binh đoàn. Man hoang đầm lầy bên ngoài khu vực tuy rằng cơ bản bị các đại dòng binh đoàn cùng mạo hiểm đoàn thâm minh, nhưng cụ thể nơi nào nguy hiểm, như thế nào lẩn tránh cùng với kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, đều thuộc về mỗi cái dòng binh đoàn lớn nhất cơ mật cùng vương bài. Tuyệt đối không thể truyền lưu đi ra ngoài, tựa như giờ phút này, một hàng tám người sở dĩ như thế nhẹ nhàng, thậm chí thường thường còn có thể chuyện trò vui vẻ, dựa đến tuyệt không phải may mắn, mà là hung nha dòng binh đoàn ở hoang dã đầm lầy bên ngoài. Nhiều năm lăn lê bò lết kinh nghiệm mơ siêu đương nhiên, đại giới cũng là xa xỉ, muốn thuê đến cùng loại hung nha loại này vô luận danh khí vẫn là danh tiếng. Đều phi thường tốt dòng binh đoàn, không chỉ có yêu cầu vận khí còn phải có cũng đủ tài lực chống đỡ. Nếu không có Tô Mạch ba người đều là người chơi, thả mộng huyễn tệ tương đối đầy đủ, hơn nữa nhiều vài phần vận khí, cũng mướn không đến hung nha. Không có hung nha, lần này hoang dã đầm lầy hành trình, không thiếu được muốn nhiều ra rất nhiều phiền toái tới. Hoang dã đầm lầy phi thường đại, hung nha từng nói qua, hiện giờ thời tiết này bọn họ nhiều nhất thâm nhập 200 km siêu nhưng 200 km bất quá vừa mới lướt qua bên ngoài khu vực mà thôi, mà vẫn là thằng tắc khoảng cách, đầm lầy bụng chỉ biết lớn hơn nữa. Càng nguy hiểm mơ siêu có hung nha bốn người dẫn dắt, gần bốn cái giờ, mọi người liền hữu kinh vô hiểm thâm nhập mấy chục cây em. Tốc độ không thể nói không mau, ngắn ngủi ngừng lại sau, Arthur đột nhiên nói, kế tiếp là tam mắt thiềm từ địa bàn, tuy rằng cũng có thể vòng qua, nhưng thời gian thượng sẽ lãng phí rất nhiều. Hơn nữa, mặc dù vòng qua nó, cũng có thể gặp được khác nguy hiểm. Cho nên ta kiến nghị xông qua đi. Tuy rằng Arthur nói chính là kiến nghị, nhưng Tô Mạch lại rõ ràng, này tất là tối ưu lựa chọn. Nhìn quỷ diện liếc mắt một cái sau, hắn thập phần dứt khoát gật đầu đồng ý. Thấy thế, Arthur hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tam mắt thiềm thư ở man hoang đầm lầy bên ngoài cũng thuộc về tương đối nguy hiểm một đám độc thú. Nếu Tô Mạch bọn họ khăng khăng muốn vòng hành, bị thuê hung nha cũng vô pháp, cũng may Tô Mạch rất có tự mình hiểu lấy, không có làm ra cái gì người ngoài nghề chỉ đạo trong nghề ngu ngốc sự tới. Tô tiên sinh, sau đó làm Tiểu Kiệt cùng các ngươi nói một chút tam mắt thiềm thư đặc tính. Ta cùng Jenny, Biện Long đi làm một ít chuẩn bị. Jenny một bên đứng dậy một bên bĩu môi nói, đừng tưởng rằng giải quyết khí độc liền vạn sự đại cát. Man hoang đầm lầy so khí độc càng khủng bố, độc khí nhiều đến là. Tiểu Kiệt lúc này tiếp lời nói, tam mắt thiềm từ địa bàn là một mảnh đất trũng đầm lầy. Chúng nó tuyệt đại bộ phận thời gian đều ẩn núp ở đất trũng tầng chót nhất. Dựa vô trong mặt khí metan sinh tồn, mặt khác, tam mắt thiềm từ mỗi ngày ước có 10 phút tả hữu trồi lên bùn mặt phun nạp. Chúng nó phun ra khí thể đựng chiều độc. Người thường chẳng sợ hút vào một tia đều sẽ cả người nhũn ra. Miệng sùi bọt mép, thả chiều độc đựng nhất định chí huyễn tác dụng, chỉ có đất trũng chung quanh tìm anh thảo nhưng giải, mà Arthur ba người hiện tại phải làm. Đó là tìm kiếm tìm anh thảo. Không đợi Tô Mạch đặt câu hỏi, Tiểu Kiệt lại giải thích nói, tìm anh thảo cũng có một cái đặc điểm, cách mặt đất 4 cái giờ sau liền sẽ khô héo. Thả chỉ có thể ở có chiều độc đất trũng phụ cận tìm được, đây cũng là vì cái gì hung nha dòng binh đoàn không có nói trước chuẩn bị nguyên nhân, tuy rằng về sau cơ bản không có khả năng ở trở lại thế giới này. Nhưng Tô Mạch vẫn đem Tiểu Kiệt về tam mắt thiềm thư cùng tìm anh thảo giới thiệu nhớ xuống dưới. Chưa chừng tương lai cái nào kịch bản chung có thể sử dụng đến đâu. Ước chừng qua 20 phút, Arthur ba người đã trở lại. Mỗi người trong tay đều cầm vài cọng tìm anh Thảo. Đại gia không cần ôm may mắn tâm lý. Đãi sau đó tiến vào đất trũng sau. Nhất định phải đem tìm anh Thảo lá cây hàm ở trong miệng. Arthur nói, hương vị tuy rằng có chút tanh hôi, nhưng nhịn một chút vẫn là có thể thích ứng, trong miệng nói, đại gia. Chủ yếu vẫn là nhắc nhở Tô Mạch bốn người. Bọn họ bốn người ba cái là người chơi. Ngay cả Nạp Nhĩ Sâm cái này nghèo túng vương tử cũng là lang bạt tứ hải người ngâm thơ rong. Điểm này nhi tanh hôi tự nhiên có thể chịu đựng. Hảo đi, Tô Mạch xem trọng Nạp Nhĩ Sâm mơ siêu, nôn, khụ khụ. Nạp Nhĩ Sâm mới vừa đem một mảnh tím anh thảo lá cây bỏ vào trong miệng. Liền phốc một tiếng phun ra. Phi, phi, nôn, chỉ thấy Nạp Nhĩ Sâm mặt nhăn thành bánh bao trạng. Hắn một bên khom lưng nôn mửa, một bên xoa khóe mắt sặc ra nước mắt, không ngừng oán giận nói. Cái quỷ gì đồ vật a, so phân còn ghê tởm. Tô Mạch mày nhăn lại, cũng tháo xuống một mảnh lá cây hàm ở trong miệng. Xác thật so phân còn ghê tởm, dạ dày bộ một trận quay cuồng, Tô Mạch cưỡng chế trụ không khỏe, miễn cưỡng nhẫn qua lúc ban đầu khó chịu giai đoạn, Tô Mạch đều như vậy, còn lại người đương nhiên cũng không chịu nổi, bao gồm hung nha dòng binh đoàn bốn người, nhẫn nhẫn đi, thoáng thói quen một lát liền hảo, Arthur vẫn luôn treo ở trên mặt ôn nhu tươi cười. Rốt cuộc ở ngậm lấy tìm anh thảo lá cây khi biến mất. Ha ha, mặc cho ai trong miệng hàm chứa một ngụm phân còn có thể cười được. Mới là biến thái đi. Mắt thấy trừ bỏ mang theo mặt nạ quỷ diện ngoại, còn lại người sắc mặt một cái so một cái khó coi. Sử Hưng Trạch trong mắt chuyển động, liền muốn đem mới vừa nắm hạ lá cây trộm vứt bỏ. Huynh đệ, đồng cam cộng khổ a. Biện Long thực chiếu cố, nhà mình huynh đệ. Mắt thấy Sử Hưng Trạch do dự dự không dám hàm. Hắn trực tiếp từ chính mình trong tay gỡ xuống một tảng lớn lá cây tới. Không khỏi phân trần trực tiếp nhét vào Sử Hưng Trạch trong miệng. Cũng thập phần thiện giải nhân ý che lại hắn miệng. Ngô ngô ngô, ngô, thấy không ngừng dãy dụa Sử Hưng Trạch đột nhiên không có việc gì. Biện Long chịu đựng nôn mửa cảm thán nói. Huynh đệ, có thể a. Đó là, Sử Hưng Trạch nhếch miệng cười, sau đó há to miệng nói, ta đem nó nuốt lấy, nuốt một ngụm phân, nôn, Biện Long không phải cái thứ nhất phun, cũng không phải cuối cùng một cái, nôn, ngươi có ghê tởm hay không a? Đồng dạng phun ra Jenny hung hăng trừng mắt nhìn Sử Hưng Trạch liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa nắm tiếp theo phiến lá cây, đầy mặt dãy dụa, đội trưởng, Duy Nhị. Không đúng, Duy Tam không có nôn mửa. Arthur bình tĩnh lắc đầu, lăn lộn gần nửa giờ, bao gồm trước hết nôn mửa Nạp Nhĩ Sâm ở bên trong. Mọi người rốt cuộc thích ứng trong miệng tanh tưởi, ở Jenny dẫn dắt hạ bước vào tam mắt thiềm từ địa bàn. Chỗ chúng đầm lầy lầy lội khó đi, thả hơi không chú ý liền sẽ rơi vào đi, lúc này Jenny ưu thế thể hiện ra tới. Vị này cường đại nữ thợ săn, không chỉ có am hiểu dò đường cùng bố trí bẫy dập, lại vẫn có bản lĩnh đem đầm lầy ngắn ngủi biến thành nhưng cung hành tẩu mặt đất. Đương nhiên, cái này kỹ năng tiêu hao cũng rất lớn, thả duy trì thời gian phi thường đoàn. Bởi vậy, một hàng tám người không chỉ có phải cẩn thận, còn muốn một nhanh nhất tốc độ xông qua chỗ trũng đầm lầy. Chính như Arthur trước tiên báo động trước như vậy, Tô Mạch một bước vào chỗ trũng đầm lầy, liền cảm giác đầu một mông. Thực mau, khoang miệng trung truyền đến một trận mát lạnh cảm giác, choáng váng cảm giác nháy mắt biến mất. Tìm anh Thảo tuy rằng ghê tởm, nhưng hiệu quả đồng dạng lộ rõ. Chỗ trũng đầm lầy hình tuy không phức tạp, nhưng mọi người trừ bỏ muốn lẩn tránh chiều độc ngoại. Còn phải cẩn thận vòng khai thường thường nổi lên bùn mặt tam mắt thiềm thư. Phụ trách dò đường ngoài ra còn thêm lót đường Jenny, áp lực không phải giống nhau đại. Theo sát ở Jenny phía sau chính là Arthur, thân là quang minh kỵ sĩ Arthur. Trời sinh liền đối với man hoang đầm lầy hết thảy độc thú cùng ma thú có khắc chế tác dụng. Thả hắn cùng Jenny phối hợp ăn ý, Vạn nhất Jenny gặp được nguy hiểm cũng có thể kịp thời cứu viện. Arthur phía sau phân biệt là Tô Mạch, Nạp Nhĩ Sâm, Quỷ Diện, Tiểu Kiệt, Sử Hưng Trạch cùng Biện Long Tắc phụ trách cản phía sau. Cứ như vậy, mọi người ở trầm mặc chung bay nhanh đi trước, thực mau liền tiến vào chỗ trũng đầm lầy chỗ sâu trong. Lúc này, phía trước Jenny đột nhiên dưới tới, cũng chiều phía sau Tiểu Kiệt đánh cái thủ thế. Tiểu Kiệt thâm giải này ý, lập tức chiều trên không thả một cái tiểu hỏa cầu thuật. Mọi người mông lung tầm mắt nháy mắt rõ ràng, chính phía trước cách đó không xa, một con thật lớn tam mắt thiềm thư đang ở phun nạp. Đây là Tô Mạch bọn họ lần đầu tiên gần gũi quan khán tam mắt thiềm thư. Này chỉ xấu xí quái vật cùng bọn họ trong tưởng tượng vẫn là có chút khác nhau. Trừ bỏ cùng bình thường thiềm thư cùng loại trên người che kín một đám rậm rạp đại ngật đáp. Ngoài, tam mắt thiềm thư trên trán còn nhiều một con, hướng lên trời mắt. Sở dĩ đánh dấu ngoặc kép, chỉ vì này đệ tam chỉ mắt không phải thật sự mắt, mà là một cái cùng đôi mắt thập phần cùng loại hồng u ác tính. Theo Tiểu Kiệt phổ cập, cái kia hồng u ác tính là tam mắt thiềm thư vũ khí bí mật. Đã chịu công kích khi hồng u ác tính sẽ trực tiếp nổ tung. Bên trong nọc độc không chỉ có chứa mãnh liệt ăn mòn tác dụng, hơn nữa đựng kịch độc, mặc dù là đại kiếm sư, nếu không có thể kịp thời cắt bỏ bị ăn mòn địa phương, cũng chỉ có bị mất mạng một đường. Trước mắt phía trước trồi lên một con tam mắt thiềm thư tới. Thả chiều nó tư thế, khoảng cách phun nạp hoàn thành ít nhất còn có 5 đến 10 phút. Chính phía trước Jenny chần chờ một lát, lại đánh cái thủ thế. Giết chết, vẫn là vòng khai, chần chờ 2 giây, Arthur lựa chọn vòng khai. Vòng khai tam mắt thiềm thư, không chỉ là nó phun nạp địa phương, chung quanh mấy mét trong phạm vi đều phải vòng khai. Nếu không, đã chịu quấy rầy độc vật như cũ sẽ đối mọi người khởi xướng công kích. Jenny không chỉ có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa thập phần lão đạo. Arthur phát ra đường vòng mệnh lệnh sau, nàng vẫn chưa trực tiếp phu hồi đi vòng vèo, ngược lại trên mặt đất hình thành một cái đường gãy, cũng ánh mắt ý bảo mọi người nhảy qua đi. Đoàn người, trừ bỏ Nạp Nhĩ Sâm hơi yếu một ít ngoài, liền Tiểu Kiệt ma pháp sư này đều có thể nhảy qua đi. Bất quá, mọi người bên trong có 2 vị cuồng kiếm sĩ. Tiểu Kiệt vị này ma pháp sư vẫn là đã chịu cùng Nạp Nhĩ Sâm đồng dạng đãi ngộ. Bị 2 vị cuồng kiếm sĩ cõng nhảy qua đi, vòng qua này chỉ thiềm thư sau, mọi người tiếp tục đi trước, không đến 3 phút lại gặp đệ nhị chỉ thiềm thư, thực hiển nhiên, thâm nhập bụng lúc sau, ra tới phun tức tam mắt thiềm thư cũng nhiều lên, hết chương.